Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái này, bỗng nhiên nghe được Hàn Khúc uy hiếp nói như vậy, Tần Nhược rốt cục lâm vào một chút do dự, dù sao bất kể nói thế nào, các nàng Tần gia cũng chỉ là đế đô một cái gia tộc nhị lưu. So với cái kia bị Diệp Băng diệt đi Dịch gia, cũng liền mạnh cái một bậc nửa bậc thôi. Nếu như chỉ là một cái đô thống Hàn Khúc, Tần gia chưa chắc sẽ sợ. Thế nhưng là gia hỏa này sau lưng lại đứng đấy một cái thông thiên quân tướng quân. Nếu như đem vị kia cũng khai ra lời nói, chỉ sợ Tần gia sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Phụ thân chết thảm vết xe đổ, làm cho tâm địa thiện lương Tần Nhược không muốn liên lụy Tần gia những người khác, nhất là vị kia đãi nàng cực tốt nhị thúc, bởi vậy tại thời khắc này nàng do dự, Tần Nhược, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, giống phá trướng đan dạng này linh giai đan dược, liền xem như tướng quân đại nhân chỉ sợ cũng phải cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tần gia có thể chịu đựng nổi tướng quân đại nhân lửa giận? Hàn Khúc tự nhiên là đã nhìn ra Tần Nhược do dự. Cho nên tại thời khắc này lại thêm một mồi lửa, tướng quân đại nhân, bốn chữ vừa ra, liền liền một bên Nghiêm Phong đều không nói gì thêm, dù sao liền xem như Nghiêm gia, cũng không có khả năng cùng một tên Hàn Thiết quân tướng quân chống lại. Huống chi thông thiên quân chính là Hàn Thiết 10 quân đứng đầu. Tướng quân Tiêu Bất Thông càng là Hàn Nguyệt hoàng tộc, cho dù là đế đô tam đại gia tộc đứng đầu Cơ gia, cũng không dám tùy tiện đắc tội, huống chi là những này đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật, vốn cho là chiếm một cái thiên đại tiện nghi, lại không nghĩ tới kết quả là lại là bắt lấy một cái khoai lang bỏng tay. Cái này nắm cũng không phải, vùng thoát khỏi lại không cam tâm, thật sự là để cho người ta xoắn suýt cực kỳ, thật có lỗi, Hàn Khúc đô thống, phá trướng đan này có thể hay không vì Tần gia gây tai họa dẫn họa. Còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này đến tùy ý bình luận. Lại hoặc là ta có thể hiểu thành, vì cái này linh giai cấp thấp phá trướng đan, ngươi Hàn Khúc sẽ dẫn người diệt Tần gia, giết người cướp của hay sao? Ngay tại băng hoàng trung đội đám người vô kế khả thi thời điểm. Một cái để bọn hắn tâm thần nhất định thanh âm đột nhiên truyền đến. Không cần nhìn cũng biết là Diệp Băng đưa ra miệng. Đến lúc này, hắn mới nhớ tới bên cạnh còn có vị này không theo lẽ thường ra bài đô thống đại nhân a. Mà nghe được Diệp Băng nói như vậy, Ôn Quyền bọn người là chậm rãi gật đầu, dù sao Tần gia cũng là đế đô một đại gia tộc, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền muốn diệt cả nhà người ta đi. Cái kia chỉ sợ liền Tiêu Bất Thông cũng không dám làm ra đại sự như thế. Đến mức người trong cuộc Tần Nhược, nghĩ đến Diệp Băng lúc trước làm ra những chuyện kia, nàng cũng là trong nháy mắt sau khi ổn định tâm thần. Không còn có bởi vì Hàn Khúc lời nói mà sinh ra dao động. Hừ, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Diệp Băng, chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay thật có thể đem cái này Mai Linh giai cấp thấp phá trướng đan an toàn mang ra Linh Bảo Hiên? Mắt thấy là phải nói đến Tần Nhược thỏa hiệp Hàn Khúc. Đột nhiên bị Diệp Băng lên tiếng hủy diệt, hắn cái này giận dữ thật là không như bình thường, cái gọi là càng ngày càng bạo, tại cái kia linh giai cấp thấp đan dược phá trướng đan dụ hoặc phía dưới. Hắn hiện tại là cái gì cũng bất chấp, làm sao, Hàn Khúc đô thống còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Diệp Băng xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Hàn Khúc cười như không cười nói ra. Khẩu khí bên trong ẩn chứa một tia nghiền ngẫm, dù sao hắn hiện tại, đã đột phá đến bát đoạn bạo băng lực, sau ngày đó thu thập Tiêu Thiết thời điểm, lại mạnh một bậc, coi như Hàn Khúc này cũng đột phá đến tứ đoạn bản mệnh băng lực. Thế nhưng là liền cái kia thất đoạn bản mệnh băng lực mi sùng đều tại trong tay mình bại té ngã. Hắn cũng không tin không thu thập được một cái Hàn Khúc. Trắng trợn cướp đoạt, bản đô thống sao có thể làm như vậy vô sỉ sự tình. Nhưng mà đang lúc băng hoàng tiểu đội tất cả mọi người tế ra băng lực chuẩn bị nghênh địch thời. Điểm, Hàn Khúc trong miệng lại là phát ra như thế một thanh âm. Làm cho tất cả mọi người nao nao, Tiêu Thiết, hôm nay lại có người ở trong linh bảo hiên này, trắng trợn cướp đoạt hắn trấn điếm chi bảo. Nếu chúng ta gặp, vậy làm sao cũng phải quản bên trên một ống. Ngươi nói có đúng hay không? Hàn Khúc lời nói gió nhất truyền, lời nói ra, kém chút đem Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn người tức bể phổi. Gặp qua vô sỉ, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy đây này? Đô thống đại nhân nói cực phải, chúng ta Hàn Thiết Quân nếu vào ở Thủ Vân Thành này, tự nhiên được vì trong thành dân chúng làm chủ nha. Chuyện như vậy, tự nhiên nghiêm trị. Tiêu Thiết mặc dù đối Hàn Khúc có chút ý kiến, thế nhưng là hắn đối Diệp Băng càng là hận thấu xương. Nếu là có thể mượn nhờ chuyện hôm nay, báo tòa đáng ngày đại thù, cái kia lại cớ sao mà không làm đâu. Cho nên hắn không có nửa điểm do dự liền trực tiếp mở miệng. Ôi, ta đô thống đại nhân đâu? Ngươi nhưng phải vì tiểu nhân làm chủ a, bọn gia hỏa này lấy mạnh hiếp yếu, trắng trợn cướp đoạt ta trấn điếm chi bảo, nếu không phải đô thống đại nhân ngươi kịp thời xuất hiện, tiểu nhân sẽ phải mất cả trì lẫn trài, cái kia linh bảo hiên lão bản cũng là sẽ đến sự tình. Thấy bên này hai vị Hàn Thiết Quân đại nhân ngươi một lời ta một câu, lúc này ném xuống trong tay chứa 20 vạn kim tệ túi tiền. Kêu trời kêu đất kêu lên đụng thiên khuất tới, nếu như là tới một cái không biết nội tình người, thật đúng là tưởng rằng người khác muốn trắng trợn cướp đoạt linh bảo hiên trấn điếm chi bảo đồng. Dạng, chỉ là lão bản này dù sao cũng là nhất đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Mà bên kia băng hoàng trung đội có một cái tính một cái. Kẻ cao nhất, rõ ràng là ôn quyền cái này cửu đoạn bạo băng lực tu vi. Linh bảo hiên lão bản khóc lóc kể lể, làm cho Hàn Khúc cảm thấy hài lòng, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Diệp Băng quát, Diệp Băng đô thống, hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn có lời gì nói? Như vậy nghĩa chính ngôn từ tiếng quát, làm cho Nghiêm Phong bọn người trong lòng tức giận càng bốc lên. Mà đang tính toán hai bên so sánh thực lực sau đó. Sắc mặt của bọn hắn không thể nghi ngờ là trở nên có chút không dễ nhìn. Băng hoàng trung đội bên này, coi như Diệp Băng có thể địch nổi Hàn Khúc, thế nhưng là đối phương còn có một cái tam đoạn bản mệnh băng lực Tiêu Thiết, cùng một cái nhất đoạn bản mệnh băng lực Linh Bảo Hiên lão bản đâu. Đây cũng không phải là dựa vào số lượng liền có thể bù đắp. Huống chi giống Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn, nhiều nhất bất quá 2-3 đoạn bạo băng lực tu vi thôi. Chênh lệch một cái đại giai còn thế nào đánh, cho dù là ôn quyền cái này cửu đoạn bạo băng lực. Chỉ sợ cũng không phải Tiêu Thiết hợp lại chi địch a. Dù sao huyền băng đại lục phía trên, cũng không phải ai cũng giống Diệp Băng như thế yêu nghiệt. Có thể tại bạo băng lực cấp bậc, vượt giai chiến thắng một chút cấp thấp bản mệnh băng lực cường giả. Thậm chí tại Nghiêm Phong trong lòng của bọn hắn, Diệp Băng có thể đánh thắng Tiêu Thiết. Nhưng cái này Hàn Khúc lại là cao hơn Tiêu Thiết một bậc. Tứ đoạn bản mệnh băng lực cùng tam đoạn bản mệnh băng lực ở giữa cũng có được bản chất khác nhau. Huống chi Hàn Khúc này bỏ ra từ Thông Thiên Quân, sức chiến đấu chỉ sợ do ngang cấp mặt khác Hàn Thiết Quân đô thống còn mạnh hơn nhiều a. Chắc hẳn Hàn Khúc chính là so sánh qua song phương thực lực chênh lệch, lúc này mới đã tính trước vạch mặt. Đến lúc đó từ chính mình ngăn trở Diệp Băng, còn lại một chút băng hoàng trung đội này thành viên, chỉ sợ như gà đất chó sành đồng dạng không chịu nổi một kích, mà lại đem băng hoàng trung đội tất cả mọi người đánh giết sau đó. Đến lúc đó đem vừa rồi tội danh hướng Diệp Băng trên thân nhất an. Ai dám tìm đến một vị Thông Thiên Quân đô thống phiền phức? Không có chứng cứ tình huống dưới. Cho dù là cái kia Lăng Vân quân tướng quân đi tìm đến, cũng không thể bắt hắn Hàn Khúc thế nào. Đây thật là một mũi tên trúng mấy chim a. Hết chương.